Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772. Giết gà cảnh đa, một năm, Thanh Thủy, Tuyết Sơn mèo lương thực, Tiểu Ngư làm, tươi sống Hà Nhi, khối thịt đồ ăn vặt, Ngao Mộc Dương chuẩn bị nguyên bộ đồ ăn cho quân chủ. Nói, tới, Tiểu Bảo Bối Nhi. Chịu chút uống chút, khác bản lấy cái gấu mặt, cha người ta đây không phải là không có lựa chọn sao? Quân chủ thân lấy cái cổ đối với hắn kêu, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Ngao Mộc Dương có phần phiền, nói, người cũng hổ, người ngao, âu âu âu cái gì nha? Sành ăn, cứ như vậy lấy a, dù sao người ái phi để cho người cướp về. Quân chủ tiếp tục thân lấy cái cổ đối với hắn kêu to. Ngao, âu âu âu âu âu, tiểu chút chít, lượng hô hấp có thể a. Ngao Mộc Dương tại trên đầu nó đạn cái não sụp đổ. Quân chủ quay đầu lại nhìn xem chính mình ái phi nhóm. Phát hiện tiểu con mèo cái cũng ở thân lấy cái cổ hướng bên này nhìn. Nó đoán chừng cho rằng bị đạn não sụp đổ có tổn hại chính mình uy nghiêm hình tượng. Nhất thời liền bếp, chỉ thấy tiểu béo mèo vây quanh Ngao Mộc Dương giật nảy mình. Trong miệng a o o kêu, trang bị sau lưng rừng sâu núi thảm, thực có vài phần hổ khiếu hết đạt sơn cảm giác. Quân chủ chân trước loạn vũ, Ngao Mộc Dương quần thể thao nhanh chóng biến thành tên ăn mày quần. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn, liền khoát tay nói, ngã Phật. Người thích sao địa liền thế nào địa mặc kệ ngươi. Ngươi còn bất hiếu. Hắn tức giận quay người đi. Quân chủ dương nanh múa vuốt gào thét. Ngao, âu âu âu. Nghịch tử, lão ngao quay đầu lại hung hăng chỉ vào nó mắng. Sói gia huynh đệ cảm nhận được hắn trong giọng nói phẫn nộ. Lập tức một trái một phải xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đối với quân chủ liền rít gào. Ngao ngao. Bắt đầu nước bắt đầu vị, mà nói chính thống sói chu. Quân chủ không cam lòng yếu thế. Tướng quân chạy đến trợ uy. Đối với sói gia huynh đệ một hồi gầm rú. Ngao Mộc Dương không có cách. Vừa nhìn hậu viện bất ổn. Nhanh chóng kéo đi sói gia huynh đệ. Buổi chiều, hắn đang trong phòng nhìn Hải Dương tạp chí. Sau khi nghe được viện truyền đến gáy vịt minh thanh âm. Mới đầu hắn không có suy nghĩ nhiều, cho rằng gà vịt tranh giành vật gì. Thế nhưng là rất nhanh gà vịt tiếng kêu càng ngày càng vang dội. Hơn nữa âm điệu vô cùng bối rối. Điều này làm cho hắn có chút không kiên nhẫn. Liền ba đập cầm cái bàn đứng lên. Dù thế nào, còn có tới ăn trộm gà. Hắn chỉ là thuận miệng phàn nàn. Có thể lập tức hắn nghĩ đến phía sau núi Hoàng Thử Lang Quần. Như vậy hắn nhanh chóng hướng hậu viện chạy. Đến cửa hậu viện miệng hắn hướng bên trong vừa nhìn. Thời cuộc dung chuyển, hậu viện đại loạn. Gà vịt nhóm trong sân cùng bên ngoài trên đồng cỏ kết bè kết đội chạy loạn. Mấy cái đại bạch ngỗng tụ tập cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Ánh mắt nhìn chằm chằm quân chủ. Quân chủ đuổi theo gà vịt quần chạy. Truy đuổi thượng một cái nó lập tức đem chi ấn ngược lại. Hé miệng liền cắn lên, gà vịt nhóm bình thường dùng ăn lăn lộn có kim tích, giọt, nước suối, mặc dù không có mèo chó nhóm trí tuệ, nhưng đại não cũng có phát ra dục, chúng rất có đoàn đội ý thức, phát hiện có đồng bạn bị ấn ngược lại, lập tức huỵch cánh đuổi đi cứu viện, một đống gà miệng mổ tại trên thân thể, quân chủ bị đau, đành phải buông tha cho kia gà lui về phía sau. Sau đó, gà vịt nhóm tiếp tục chạy loạn. Nó tiếp tục tại đằng sau truy đuổi. Đây là làm gì vậy? Mẹ nó bê sao CS. Quỷ tử vào thôn. Trước mắt một màn để cho Ngao Mộc Dương nghĩ đến kháng nhật kịch truyền hình trong kinh điển một. Màn, lại có một cái mập gà bị quân chủ ấn ngược lại. Lần này quân chủ có kinh nghiệm. Ấn ngược lại này gà mái hé miệng cắn nó cái cổ liền hướng ngoài kéo. Tìm đến một thân cây đi từ từ cọ leo đi lên. Cái này bầy gà không có cách. chúng không phải là gà rừng, không biết bay, trên cây quân chủ khiến chúng nó có núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Quân chủ đối với kia gà mái ra tay độc ác, đầu tiên là dùng miệng kẹt lại khí quản đem chi kìm nén mà chết. Sau đó dùng móng vuốt phá vỡ cái cổ, máu gà nhất thời cuồn cuộn chảy ra, theo thân cây một mực chảy tới trên mặt đất. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, này có ý tứ gì? Bởi vì chính mình trợ giúp Đồng Khinh Âm mang đi tiểu con mèo cái. Quân chủ đây là trả thù chính mình, trả thù xã hội. Lộc Chấp Tử tại lầu 2 đẩy ra cửa sổ, nói, người tại nơi này thất thần làm gì vậy? Đi xem một chút quân chủ chuyện gì xảy ra. Đây là chúng ta. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu lên nói, ngươi đừng tại nơi này mở cửa sổ, cẩn thận rớt xuống cây côn nện vào nam nhân. Lộc Chấp Tử minh bạch hắn ý tứ, khẽ nói, yên tâm, trong thôn duy nhất có trở thành Tây Môn Khánh tiềm lực chính là ngươi. Khác Bần, mau đi xem một chút quân chủ chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương thầm nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, giết gà cảnh đa chứ sao. Thấy được hắn xuất hiện, quân chủ lại không hoảng hốt, tiếp tục hết sức chuyên chú cho gà lấy máu. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm nói, quân chủ, ngươi cho ta xem nhìn lầm, vẫn cho là ngươi là vương giả, nguyên lai chính là cái thanh đồng. Tối cường vương giả phẫn nộ, rút nhận hướng tinh diệu vương giả. Thanh đồng phẫn nộ, lại rút nhận hướng sắt vụn. Ngươi đối với gà mái, đỉnh đầu rớt xuống một cây gậy, dọa hắn nhảy dựng. Lộc Chấp Tử cả giận nói, ngươi không lo thôn trưởng đương vua màn ảnh à? Để cho ngươi xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngươi như thế nào nhiều như vậy lời thoại, như vậy không rời cúi đầu cho Châu Tinh Trì phối âm. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, ta đây không phải để cho sinh hoạt điểm hơn tư vị sao? Hơn nữa ta thói quen, bình thường ngươi không ở nhà, chỉ có một mình ta. Ta chỉ có thể cùng quân chủ tướng quân bọn họ nói chuyện phiếm. Có đôi khi rời bến, trên biển tuy có phong ba sóng biển nhiều tiếng chấn thiên, nhưng không ai có thể cùng ta nói chuyện, ta chỉ hảo lẩm bẩm. Hắn nỗ lực co rút lại bờ vai bày ra điều hưu bộ dáng, ngữ điệu bi thương như ngày mùa thu cách nhạn. Lộc Chấp Tử cầm cửa sổ đóng lại, lưu lại câu tiếp theo lời, người sớm muộn xuất đạo đi diễn kịch, không có người xem, lão Ngao không tâm tình dày vò, liền hùng hổ đi ra sân nhỏ đối với quân chủ hô. Huy, quân chủ huy chào. Gà mái hướng Ngao Mộc Dương đổ ập xuống mà đến. Ngao Mộc Dương lần này thực tức giận, hắn cả giận nói, có ý tứ gì? Người giết gà làm ta sợ, chính là vì trả thù ta. Thấy được hắn không có lấy lên gà mái, quân chủ nhảy xuống đem gà ngậm trong mồm lên phóng tới dưới chân hắn. Sau đó ngửa đầu kêu lên, meo meo meo. Ngao Mộc Dương chỉ vào nó nói, ngươi làm gì? Thị uy, quân chủ tiếp tục meo meo kêu, nhìn hắn không động đậy, nó liền chính mình ngậm trong mồm lên gà mái chạy vào phòng bếp. Ngao Mộc Dương đầu đầy sương mù theo sau, phát hiện tiến phòng bếp quân chủ đem gà đặt ở điện lò nướng bên cạnh. Ngươi muốn sấy, nướng, nó, quân chủ dùng móng vuốt lay khai mở điện lò nướng cửa. Đem gà đẩy mạnh đi. Lại quay đầu lại nhìn Ngao Mộc Dương, meo ô. Ngao Mộc Dương minh bạch, đây là muốn ăn gà nướng. Hắn trợn trắng mắt đem gà mái lột ra đi mau trừ nội tạng, rửa sạch chuẩn bị bỏ vào lò nướng trong. Quân chủ dùng móng vuốt quét sững sờ vài củ khoai tây qua. Ngao Mộc Dương gọt sạch ra nhét vào gà trong bụng, nói, ngoạn tào, người thật sự là khiêu. Ngươi cái nào phi tử thích ăn thổ đậu? Hiển nhiên, quân chủ muốn cho hắn làm gà nướng cho ái phi nhóm ăn. Hẳn là dùng để an ủi hậu cung kinh hoàng. Ngao Mộc Dương điều hảo nhiệt độ chỉ vào nó nói, về sau không cho phép làm như vậy. Chúng ta gà nuôi sống không dễ, đa về sau muốn lưu lại lễ mừng năm mới chiêu đãi khách nhân. ngươi cho các phi tử ăn mèo lương thực là được. Mèo lương thực càng khỏe mạnh, hơn nữa đều là hàng nhập khẩu. Thụy Sĩ hàng, cha ngươi ta đều không kịp ăn. Lộc Chấp Tử bụng lấy cái chán nói, ngươi muốn tinh phân, chẳng lẽ ta một đời phụ nữ lại muốn gả cho một cái tinh thần bệnh? Ngao Mộc Dương bất mãn nói, ngươi không phải là một mực không rõ tướng quân quân chủ chúng vì cái gì thông minh như vậy sao? Ngươi xem, ta một mực bắt bọn nó dĩ nhiên đối với đợi, cùng chúng nói chuyện phiếm, cùng chúng giao lưu, cho nên chúng mới thông minh. Ngươi căn bản không hiểu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.